Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, ta đáp ứng ngươi. Lại nâng lên Mục Tây Thần. Gia hỏa này luôn luôn ưa thích đưa nàng cùng Mục Tây Thần liên hệ với nhau. Hắn thấy, nàng cùng Mục Tây Thần rất quen thuộc sao? Hé mắt, mỉa mai hơi câu môi. Cũng không phản bác, hỏi lại, nếu như hắn có thể đối với ta toàn tâm toàn ý. Như vậy là hắn thì thế nào? Cứ như vậy, Mục Đông Lâm thật sâu nhìn xem nàng. Bỗng nhiên mở ra cái khác mắt. Ta đáp ứng ngươi. Lê Bắc Niệm run lên. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Về sau ta theo Khả Nhu bảo trì một chút khoảng cách. Mục Đông Lâm dù bận vận ung dung tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng hai nhà chúng ta là thế giao. Không có cách nào không thấy mặt. Lê Bắc Niệm nhíu mày. Mục Đông Lâm bên mặt xem ra. Khuôn mặt trầm tĩnh nói. Đây là ta có thể làm ra to lớn nhất nhượng bộ. Cái này đã đầy đủ nói rõ ta thành ý. Vậy ngươi thành ý lại ở nơi nào? Ta xem như trao đổi, ngươi có phải hay không cũng cần phải cùng Mục Tây Thần tránh một chút ngại. Từ gia gia ngươi trong nhà dọn ra ngoài. Lê Bắc Niệm nhướng mày, cười khẽ, cùng Mục Tây Thần tránh hiểm nghi. Tại sao phải từ gia gia của ta trong nhà dọn đi? Ngươi biết rõ hắn ở tại cách vách ngươi. Mục Đông Lâm sắc mặt hờ hững. Làm sao? Không bỏ được. Chỉ là không cần thiết. Lê Bắc Niệm thần sắc tự nhiên. Ta đã thật lâu không nhìn thấy hắn. Lần trước nghe ngươi nói. Hắn tại thi hành một hạng rất nguy hiểm nhiệm vụ. Nhiều ngày như vậy ngươi không cùng hắn liên hệ. Mục Đông Lâm có chút không tin. Chỉ mặt nhìn chằm chằm nàng. Ý đồ tại trên mặt nàng trông thấy cái gì? Nhưng, không có cái gì nhìn ra. Lê Bắc Niệm lười biếng dựa vào. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Làm sao, ta cần cùng hắn liên hệ. Thấy được nàng biểu lộ. Mục Đông Lâm thoải mái. Mục Tây Thần cái kia tính tình. Liền xem như lại đối với nữ nhân này để bụng. Chỉ sợ cũng là nhiệt tình không nổi. Tâm tình không biết làm tại sao. Ở nơi này một cái chớp mắt tốt lên rất nhiều. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vậy sau này, ta đi đón ngươi tan tầm. Tiếp ta tan tầm, ta đang quay phim nha. Bên trên lúc tan việc thế nhưng là không quy luật. Không quan hệ, Mục Đông Lâm tâm tình hiển nhiên 10 phần không tệ. Lãnh trầm mắt, hơi híp híp, thành ý nha. Sáng sớm hôm sau, Lê Bắc Niệm mới vừa vặn đến đoàn làm phim. Đã nhìn thấy chung quanh đối với mình truyền đến cổ quái ánh mắt. Niệm tỷ. Thật xinh đẹp hoa nha. Trình Tô nâng lên một bó hoa hồng đỏ. Hỏa hồng lại tiên diễm. Tặng cho ngươi. Lê Bắc Niệm tiến lên lật ra phía trên tấm thẻ đến. Liếc thấy thấy phía trên cứng cáp hữu lực chữ khải thể. Chụp xong gọi điện thoại cho ta. Ta tới đón ngươi. Không có ký tên. Nhưng Lê Bắc Niệm đã biết là người nào. Đoàn làm phim bên trong quan hệ cũng không tệ lắm mấy cái diễn viên nhìn thấy. Dẫn đầu ồn ào, đây là ai a? Bạn trai a? Ta xem là người theo đuổi a? Ngoặc kép chấm chấm, Lê Bắc Niệm không thèm để ý đem tấm thẻ quăng ra. Nói, gào thét gì, còn không mau đi thay quần áo. Thẹn thùng, mọi người đi mau. Trình Tô ôm cái kia hoa hồng, hết sức tò mò. Niệm tỷ, là ai vậy? Không có việc gì, cầm lấy đi ném rồi a hát. Lê Bắc Niệm lấy bản thân đồ hóa trang. Rất nhanh liền đi vào gian thay đồ. Lê Tuyết Tình vừa tiến đến liền nghe được Lê Bắc Niệm câu nói sau cùng. Ngắm cái kia hoa hồng đỏ một chút. Nói, liền biết câu tam đáp tứ. Lại là cái nào dã nam nhân. Thanh âm không lớn. Trình Tô lại nghe được nhất thanh nhị sở. Cả giận nói. Nói cái gì đó. Lê Tuyết Tình không để ý tới nàng. Quay người lấy trang phục. Cất giọng nói, có ít người a, đã có vị hôn phu liền khiêm tốn một chút, dùm lên cũng không tốt nhìn. Giới thiệu chuyện mới, http://tiuyenc.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-on-laot-taoi-http.